Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Nhiễm Bạch. Vong linh hẻm núi dưới có lấy một chỗ ác ma tế đàn, chỉ sợ là toàn bộ Giltena đại lục ở bên trên người đều không biết sự tình, mà từ tòa này ác ma tế đàn trở về Earthland cũng là không có dự liệu được sự tình. Lần này tiến vào Beelzebub, thế giới đường tắt cùng lần trước hoàn toàn giống nhau. Từ Sayula sa mạc ác ma di tích tiến vào, từ ma giới ma thần tế đàn trở về. Lúc đầu dựa theo đoán trước, hắn hẳn là sẽ tại Viking tộc bên trong ngọn thánh sơn trở về. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại lệch như thế thái quá. Giltena đại lục ở vào Isga đại lục tây bắc bên cạnh. Phiến đại lục này ma lực nồng độ vượt xa Isga. Cũng bởi vậy trên phiến đại lục này thai nghén cực kỳ cường đại quái vật. Bao quát 400 năm trước từ Long Vương Tế bên trong chạy ra. Bây giờ thực lực thậm chí đã không thua bởi Acnolaja năm đầu rồng. Đồng thời, nơi này còn có tồn tại hay không cái khác long tộc đồng dạng cũng là một ẩn số. Bởi vì Giltena đại lục có đời thứ 5, Dragon Slayer, Phệ Long Giả. Thậm chí còn có một cái hoàn toàn do Phệ Long Giả tạo thành công hội Diablo. Phệ Long Giả thông qua thôn Phệ Long chi huyết thịt thu hoạch được rồng lực lượng. Mà bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Phệ Long Giả. Trong này hiển nhiên tồn tại một vài vấn đề. Nói đến, Passfield tên kia gia tộc giống như ngay tại phiến đại lục này đâu. Thầm nghĩ lấy một chút có không có. Phủi mông một cái đứng dậy. Chậm rãi cất bước hướng phía Kalenka rừng rậm đi đến. Uy, ngươi muốn đi đâu? Chris trông thấy hành vi. Lập tức trong lòng giật mình. Vội vàng theo sau. Vội la lên. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là ra rừng rậm. Chẳng lẽ ngươi dự định một mực tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm sinh hoạt sao? Ra rừng rậm, ngươi chẳng lẽ liền định dạng này đi ra ngoài sao? Trông thấy cùng Panda nghênh ngang đi tại Kalenka rừng rậm bên trong. Chris lập tức nhịn không được ngăn cản. Nói, ngươi có biết hay không vùng rừng rậm này nguy hiểm cỡ nào? Người dạng này, lời mới vừa mới nói được một nửa. Chris ngữ khí bỗng nhiên lại dừng lại, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đã trước mắt cái này, đầu chọc, có thể xuất hiện tại vong linh hẻm núi. Vậy liền đại biểu cho cái này, đầu chọc, khẳng định cũng có được xuyên qua Kalenka rừng rậm năng. Lực, như vậy mình bây giờ nhắc nhở chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Nhìn thấy Chris bỗng nhiên trầm mặc xuống, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục cùng Panda đạp lên đường xá. Chris yên lặng cùng sau lưng nàng vốn là dự định nhân cơ hội này học tập một cái xuyên qua Kalenka rừng rậm kỹ xảo. Chỉ có tự mình trải qua Kalenka rừng rậm khủng bố về sau, Chris mới hiểu thêm học tập tầm quan trọng. Nhưng mà loại ý nghĩ này vẻn vẹn mười mấy phút liền bị Chris vứt bỏ. Bởi vì Chris đột nhiên phát hiện trước mắt cái này, đầu chọc, vậy mà hoàn toàn không có đề phòng. Chung quanh ý tứ, tựa như một cái kẻ lỗ mãng đồng dạng, sẽ chỉ cắm đầu xông về phía trước. Trông thấy loại tình huống này, Chris nhịn không được hướng phía nhắc nhở nhiều lần. Nhưng mà kết quả sau cùng lại đều giống như là đàn gảy tai trâu đồng dạng. Bất đắc dĩ, Chris chỉ cần kéo ra cùng khoảng cách, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng cái thân hình của mình. Kỳ thật dựa theo loại này tìm đường chết hành vi, Chris lựa chọn tốt nhất hẳn là một thân một mình rời đi, để tránh bị liên lụy. Nhưng là nghĩ đến dù sao cứu mình một mạng, Chris cũng thực tế vô pháp bỏ xuống mặc kệ. Hy vọng đợi chút nữa tập kích quái vật không nên quá mạnh. Chris chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, dù sao dưới cái nhìn của nàng, lấy loại này tìm đường chết cách đi, rước lấy quái vật tập kích chẳng qua là vài phút sự tình. Sau đó, thời gian một ngày đi qua, sắc trời dần tối, nhìn qua phía trước dòng dã hành tẩu một ngày đều không có từng chịu đựng một đầu quái vật quấy dày. Cùng Panda, Chris hai mắt dần dần mất đi ánh sáng, lâm vào hoài nghi nhân sinh bên trong. Hồ tương đương một đạo hỏa quang tại trước mặt dâng lên. Mà Panda thì là thừa dịp nhóm lửa trong lúc đó. Trực tiếp đi vào rừng rậm chỗ sâu. Phía sau, trốn ở một đống lá cây khô phía dưới, Chris trông thấy tại đêm tối nhóm lửa. Theo bản năng liền muốn ngăn cản. Bất quá ngay sau đó, nàng liền nhớ lại hôm nay ban ngày cả ngày tựa như gặp quỷ cảnh tượng. Lập tức những ngăn cản đó lời nói liền nói không ra miệng. Mà đúng lúc này, Panda trở về, trong miệng ngậm một đầu cùng nó hình thể không chênh lệch nhiều. Mọc ra 6 con sừng thú bò rừng, lục giác ma nghiêu, nhìn xem đã tải bị lột ra hủy đi gân bò rừng. Chris lập tức sững sờ, nàng nhận ra trong tay đầu kia bò rừng thân phận. Đó là một loại thực lực rất mạnh ma thú, chí ít nếu như muốn nàng đi cùng nó chiến đấu, thắng bại cũng liền tại chia 5 năm, chẳng lẽ gia hỏa này rất mạnh sao? Thế nhưng là cũng không đúng a, liền xem như học viện đạo sư, cũng không dám tại Kalenka rừng rậm dạng này hành động, trừ phi cái này, đầu chọc, là viện trưởng cấp bậc kia mạnh đại ma đạo sĩ còn tạm được. Bất quá cái này hiển nhiên không có khả năng. Viện trưởng năm nay đã gần 90 tuổi, mà gia hỏa này tối đa cũng liền 20 mấy tuổi. Làm sao lại có được cường đại như vậy ma pháp thực lực? Chris phát hiện trước mắt đầu chọc, khả năng rất mạnh, nhưng là trong lòng của nàng còn có nghi hoặc vô pháp giải khai. Dù sao một người ma pháp tạo nghệ vốn là cùng nàng tuổi tác hiện ra có quan hệ trực tiếp. Bất quá rất nhanh, những này nghi hoặc liền bị Chris ném sau ót, bởi vì nàng nghe được phía trước phát ra thịt nướng, hương khí. Nhiều năm như vậy, ma luyện, đồ nướng trình độ cũng có một cái chất biến. Chớ núp lấy, tới ăn chút đi, vẫy vẫy tay, kỳ thật đến bây giờ cũng không hiểu mình từ vong linh hẻm núi, cứu thiếu nữ này đến tột cùng là cái gì mau bệnh. Đi cái đường đều cùng làm tặc đồng dạng. Bất quá lần đầu tới đến Giltena đại lục. Cũng cần một cái hướng dẫn du lịch. Ta không khách khí. Đi qua buổi sáng đút đồ ăn. Chris ra mặt cũng thay đổi dày không ít. Nghe thấy kêu gọi. Lập tức nhanh như chớp chạy đến trước mặt. Nhu thuận ngồi quỳ chân. Trông mong nhìn qua lửa trên kệ lớn bò rừng. Nhưng ngay tại Chris vừa mới chạy đến trước mặt không lâu. Bỗng nhiên, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ nghiêng bên cạnh trong rừng cây đi ra. Hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, tựa như một đám cái xác không hồn, cường đại ma lực thế giới này không cho phép giảng. Này ma lực tồn tại, tuân theo, bạch, giáo nghĩa, nhất định phải đem hết thảy nhiễm bạch, đột nhiên xuất hiện một đám người dọa Chris nhảy một. Cái, Chris vô ý thức đứng dậy, trong cơ thể ma lực phun trào, đề phòng nhìn qua bóng người phía trước, mà đúng lúc này, bóng người phía trước chậm rãi hiện ra bộ mặt thật, làm Chris trông thấy phía trước bóng người tướng mạo về sau. Lập tức biến sắc, Sogu đại thúc, Ly Sơn đại ca thế nào lại là các ngươi? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?